Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, ngươi làm như thế nào? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, để cho mặt đất chuyên gia đàm phán, và ngành tương quan nhân viên, đều là trợn mắt hốc mồm, cảm thấy sự việc không đúng à? Cái này rõ ràng nói được thật tốt, sao nói nổ máy bay liền nổ máy bay đây, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bảng hiệu, nhất định chính là làm bậy, chẳng lẽ không thỏa mãn hắn thoát y vũ nguyện vọng, chỉ đáng giá được nổ máy bay. Cái này đặc biệt một chiếc máy bay, có thể xem mấy trăm trận vũ thoát y, giờ phút này, để cho chuyên gia đàm phán không khỏi nóng lòng nói, đừng kích động à. Có chuyện có thể nói à? Đừng chơi, đi, chúng ta người đã đến. Trần lão đầu nhìn Hạ Vũ không nhanh không chậm, vẫn còn ở không có sao chọc cười dưới đất những người đó chơi. Không khỏi úng thanh khuyên nhủ, Hạ Vũ hơi chép miệng, gặp người phía sau đều ở đây khuyên mình, để cho bọn họ vác bị thương người điều khiển đi xuống. Bất quá mới vừa đi xuống bị súng đạn sẵn sàng đặc cảnh vây quanh. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu nói, làm gì đồ chơi đâu, họng súng hướng về phía ai đó, tránh sự không làm nửa điểm, ta cũng cầm những phỉ đồ kia thu thập xong, các ngươi mới chạy tới, một bên hóng mát đi, hai tay ôm đầu, ngồi xuống, dẫn đầu đặc cảnh đội dài, hướng về phía Hạ Vũ tức giận quát lên, chung quanh đội viên toàn đội đồng loạt đúng nhất Hạ Vũ. Nghe được thằng nhóc này chính là mới vừa nói chuyện người, không khỏi khóe miệng co quắp, đồng ý nhằm vào hắn. Nhưng mà một người ăn mặc dày da người trung niên, ngũ quan nho nhã, nhanh chóng nhỏ chạy tới, cung kính nói, Trần lão, các ngươi tới, để ta giới thiệu một chút, đây là Văn Trung, họ Trần, là chúng ta quốc an bên trong, đây là Tiểu Vũ, trước cục tòa nên cho ngươi nhắc qua. Trần lão đầu trực tiếp coi thường, chung quanh súng đạn sẵn sàng đặc cảnh, cho Hạ Vũ giới thiệu trước mắt người đến, mà ăn mặc dày da người trung niên Trần Văn Trung, nhất thời ánh mắt tràn đầy kính ý nói, ngài khỏe, ta là Trần Văn Trung, Tiểu Vũ đại danh ta, nhưng mà trước nghe cục tọa nhắc tới, chiến thần doanh chuẩn bị thành viên, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu mới có thể đi vào. Đừng nịnh hót, những người này sao cái còn không để cho chúng ta đi à? Hạ Vũ đối với người trước mặt lấy lòng, không hề cảm mạo, nhưng đối với bị người chĩa súng đầu, liền đặc biệt khó chịu. Cái này làm cho Trần Văn Trung ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đặc cảnh đội dài bọn họ quát lạnh, còn không đi bỏ súng xuống. Cũng xử ở chỗ này làm gì? Tự tìm cái chết à? Không dạ, thủ trưởng cái đó hắn là mới vừa nói chuyện người nọ à? Đặc cảnh đội dài phương hướng họng súng, sức chưa đủ lên tiếng. Nhìn Hạ Vũ, rõ ràng, hắn bây giờ vẫn là đem Hạ Vũ coi thành cướp máy bay du côn một trong. Nhưng mà, Trần Văn Trung mắng, đây là ta người của quốc an. Còn như có phải hay không mới vừa nói chuyện người, ta trong lòng hiểu rõ, đi làm các ngươi đi đi, nơi này sự việc không cần các ngươi nhúng tay. Đặc cảnh đội dài biết Trần Văn Trung thân phận, gặp hắn cũng nói như vậy, nhất thời mang thủ hạ rào rào rút lui, loại này khúc nhạc đệm, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, cũng không để ở trong lòng, mà là hỏi, nơi này chính là Tây Lĩnh sao? Khoảng cách cái đó ngũ độc giáo có xa lắm không? Vài trăm dặm chặng đường. Ở trong núi lớn mặt, ta đã sắp xếp xong xuôi hành trình. Ngày mai chúng ta liền đi ngũ độc giáo. Dẫu sao các ngươi dọc theo đường đi điên bà khẳng định rất khổ cực. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Trần Văn Trung một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Tựa hồ phát giác cái gì? Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu nói, phải, nghe ngươi an bài, đi thôi, chờ một chút, sau lưng một tiếng cô gái khẽ kêu tiếng, để cho tất cả mọi người ngừng bước chân, chính là Mã Thiên Thiến, hôm nay bước chậm chạy tới. Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, làm sao, người thật đúng là dự định thịt bồi thường sao? Đi chết đi đồ dê xồm. Trước tại trên máy bay, Hồng Đào sự việc, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Đối với lần này, ta mời các ngươi ăn cơm như thế nào? Mã Thiến Thiến nhỏ giọng mời nói. Hạ Vũ nhìn sắc trời một chút, cảm thấy còn sớm, gật đầu cười nói. Được à, người đẹp mời, nếu như cự tuyệt, người khác khẳng định mắng ta là cái ngây ngô ép. Bất quá ngươi dự định mời ta ăn cái gì? Ta cũng không các ngươi người của quốc an có tiền. Ngươi chờ lát à, ta đi mời cái giả. Mã Thiến Thiến xoay người một vung đen nhánh tóc thắt bím đuôi ngựa. Mang theo thanh xuân linh động về, vội vàng hướng xa xa một chiếc cảnh dụng xe chỉ huy đi tới. Hạ Vũ Xuân Kiều mang theo nghiền ngẫm vẻ, đối với Trần lão đầu bọn họ vừa muốn mở miệng dáng vẻ. Mình khẽ khoát tay, tỏ ý bọn họ không cần khuyên ở mình. Lập tức, mình sải bước hướng Mã Thiên Thiến nơi đi trước cảnh dụng xe chỉ huy đi tới. Không chỉ có để cho Đan Vân tức giận nói, Trần lão đầu ngươi tỉnh lại đi, cũng không xem vị này đại lão bản là giết người. Các ngươi an bài khá hơn nữa, cũng không bằng người đẹp tương bồi à, chính là để cho ta lựa chọn. Vậy sẽ và người đẹp ở cùng nhau ăn cơm, mà không phải là và các ngươi những thứ này nối dõi khuấy chập vào nhau. Cái này, ngược lại là ta sơ sót, bỏ quên tiểu vũ sở thích, nếu không ta bây giờ đi về chuẩn bị một chút. Trần Văn Trung dò xét tính hỏi một tiếng, nhìn về phía Trần lão đầu, mang theo nhún nhường ý, dẫu sao Mạnh Thiên chính trước cho hắn thông qua điện thoại. Cực kỳ chiêu đãi Hạ Vũ, dù sao cũng đừng nữa chọc giận cái này tiểu tổ tông. Tận lực thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu, dẫu sao chiến thần doanh chuẩn bị thành viên, há là trò đùa, cộng thêm trước bên trong điện thoại nghe Mạnh Thiên chính giọng. Tựa hồ Hạ Vũ tiến vào chiến thần doanh là ván đã đóng thuyền sự việc. Cái này nếu là thật nói, chỉ cần mấy năm, hắn nhất định là quốc an cao tầng. Quyền thế ngút trời, đến lúc đó chính là chúng vòng ngoài những thứ này không chịu coi trọng người. Vậy sẽ được lợi, cho nên nói, bất luận Hạ Vũ bây giờ đề ra bất kỳ điều kiện, Trần Văn Trung cũng sẽ thỏa mãn, nhưng giờ phút này, chú bất hối dừng dưng mở miệng. Không cần, Hạ Vũ hết thảy chúng ta tới an bài, người tiếp theo liền không cần quan tâm, chúng ta tổ hành động đặc biệt. Ở chỗ này có chi nhánh, chú bất hối trước khi đi, lấy được Thanh Thiên phân phó, đến Tây Lĩnh sau đó, thời gian đầu tiên và địa phương tổ hành động đặc biệt bắt được liên lạc. Cho nên hắn mới sẽ nói như vậy, cái này làm cho Trần Văn Trung không khỏi kinh ngạc nói. Tổ hành động đặc biệt, ngươi liền đừng hỏi nhiều như vậy, có một số việc ngươi không biết cũng không cần hỏi nhiều. Trần lão đầu nhàn nhạt phân phó một tiếng, liền hướng Hạ Vũ bên kia đi tới, mà lúc này, Hạ Vũ đứng ở cảnh dụng xe chỉ huy bên cạnh, đông nhìn một chút tây xem, một bộ tò mò dáng vẻ. Bất quá bên trong xe chỉ huy, nhưng truyền đến nghiêm khắc tiếng của trách, Mã Thiên Thiến, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lập công, liền có thể tùy ý ngông là... Bây giờ nhiệm vụ còn không có kết thúc, ngươi tình huống thật là không có giao phó, thì phải xin nghỉ, ngươi muốn làm gì? Hùng hậu nam tử làm ăn, mang theo sâu đậm vẻ giận dữ, Mã Thiến Thiến thanh âm nhưng cũng vang lên. Trương cục, ta nói qua, chúng ta tại trên máy bay có thể thuận lợi bắt giữ đám giặc cướp kia. Là có người trợ giúp chúng ta. Hôm nay ta đi an bài một chút những người bạn kia chỗ ở. Có gì không ổn sao? Ngươi trả lời cứng rắn. Vậy ta hỏi ngươi, Hồng Đào trọng thương là chuyện gì xảy ra? Hùng hậu giọng nam chính là vị kia trương cục kêu lên. Nhưng mà, Mã Thiến Thiến giải thích, là hắn thật là lớn tham công. muốn bắn chết trợ giúp người chúng ta, cho nên mới bị thương. Hoang đường, hoang đường, lời nói vô căn cứ. Hồng Đào hắn là bởi vì công bị thương, là vì cứu trên máy bay 300 hơn vị hành khách chịu tổn thương, là công thần, ngươi hiểu không? Vị này Trương Cục ngưng trọng quát khẽ. Mã Thiến Thiến biết rõ quan trường hắc ám, giờ phút này nhắm mắt nói, ta không hiểu, không hiểu, liền cởi ngươi phần này cảnh phục, đi về nhà đây. Trương Cục phẫn nộ quát, nhưng mà một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên, a, quan uy thật là lớn à, ngươi như thế lợi hại, cha con biết không, trong miệng ngươi Hồng Đào là ta đánh bị thương, nếu như cô nàng này ngăn trở, ta sẽ một kiếm giết hắn. Bây giờ ngươi làm như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-lins-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.